Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, luyện khí tỷ tỷ, ánh mắt của mọi người, luôn là hữu ý vô ý nhìn về phía Nhân Hoàng Hỏa Sơn bên kia. Mạnh tới đâu người cũng là vì tử vong chi địa tới. Lộc Vũ Xuyên toa ở trên đường phố, nghe được một ít tin tức hữu dụng. Nguyên lai Nhân Hoàng Hỏa Sơn biến động, chính là gần nhất cái này nguyệt mới chuyện phát sinh tình. Mỗi ngày muộn lên, làm màn đêm buông xuống thời điểm, Nhân Hoàng Hỏa Sơn bên kia sẽ phát sinh không giải thích được rung động. Mỗi lần đều chỉ rung động một cái. Mỗi lần mọi người nhìn về phía Nhân Hoàng Hỏa Sơn thời điểm, sẽ phát hiện Nhân Hoàng Hỏa Sơn khí tức biến được rối loạn rất nhiều. Phía trước liền có người không chịu nổi tịch mịch, trước một bước đăng trên lên Nhân Hoàng Hỏa Sơn, lại phát hiện Nhân Hoàng Hỏa Sơn còn không như trong tưởng tượng khai mở. Nhanh chân đến trước nhân đều không ngoại lệ, đều chết ở phía trên. Thế nhưng cái này không có ngăn cản nhiệt tình của mọi người. Mọi người vẫn như cũ mơ ước Nhân Hoàng Hỏa Sơn ở trên bảo bối. Có một đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng, nói là làm rung động đến Nhân Hoàng Hỏa Sơn xuất hiện kẽ hở thời điểm, Nhân Hoàng Hỏa Sơn sẽ không còn vốn có nguy hiểm. Khi đó mọi người có thể an toàn đăng đi tới tầm bảo. Mọi người đều đang đợi cái thời khắc kia đến. Lộc Vũ theo liền tìm một cái khách sạn ở xuống. Khách sạn này cũng rất có địa phương đặc sắc, là đốt kim khách sạn. Hiện tại việc cấp bách là hấp thu năng lượng, để thăng tu vi của mình cùng kỹ năng. Hơn 100 viên ma hạch còn chờ hắn đây. Ở trong phòng, Lộc Vũ lấy ra ma hạch, mở thủy nhất người người hấp thu. Hấp thu ma hạch không phải lần thứ nhất, Lộc Vũ có thể nói là quen việc dễ làm. Lúc đầu có luân hồi thánh ngọc tương trợ nói, hắn hấp thu loại này cứng rắn ma hạch thì không phải là việc khó. Huống chi bây giờ còn thêm một cái sát lục thánh ngọc, hai đại thánh ngọc dung hợp vào một chỗ tới hấp thu năng lượng, có thể nói là quá mênh mông. Vù vù, ở Lộc Vũ trong thân thể giống như là mở một cái phong hỏa luôn, tựa như đem ma hạch trong năng lượng liên tục không ngừng cuộn tiến đến. Mà năng lượng một ngày tiến vào trong thân thể, vậy sẽ phải cho thân thể mang đến cực đại dễ chịu. Đầu tiên, những thứ này thuần túy năng lượng, trực tiếp tư dưỡng đan điền cùng linh căn, tăng lên tu vi tiến độ. Thứ nhì, ma hạch dây năng lượng lấy đặc thù công hiệu, đồng thời làm dịu áo nghĩa phù. Bất kể là luân hồi áo nghĩa phù, vẫn là sát lục áo nghĩa phù, đối với ma hạch năng lượng đều giống như đói. Lộc Vũ từng thử qua đơn thuần tự thân tu luyện áo nghĩa phù, để thăng áo nghĩa phù thật sự là quá chậm rãi, mà dùng ma hạch năng lượng tới để thăng áo nghĩa phù, tất cả cũng là nước chảy thành sông, hồn nhiên thiên thành. Tựa hồ trong chỗ u minh ma linh tộc ma hạch chính là chuyên môn cho áo nghĩa phù đề thăng mà thành. Lộc Vũ xưa nay không tin tưởng trong chỗ u minh chuyện tình. Thế gian này tất cả sự tình đều là có nhân quả. Sáu đại thánh ngọc chính là thượng cổ thời đại phía trước liền tồn tại bảo bối. Căn cứ hắn ở thiên cổ bảo địa trông được đến bí điển ghi chép, sáu đại thánh ngọc chính là trong thiên địa huyền diệu nhất trung cực lực lượng. Hoặc, sáu đại thánh ngọc căn bản là thiên cổ thời đại đản sinh ra. Ma linh tộc lại là lúc nào đản sanh đâu, cũng cùng thiên cổ thời đại có quan hệ. Ma linh tộc ma hạch hướng về phía sáu đại thánh ngọc có thiên nhiên để thăng tác dụng. Đây thật là ngẫu nhiên sao? Không. Lộc Vũ tin tưởng ở nơi này sau lưng, tất nhiên có một cái vạn cổ chưa giải đại chân tướng. Soạt, soạt, hay Đại Thánh Ngọc Dung hợp chi về sau, hấp thu năng lượng tăng nhanh nhiều lắm. Ma hạch trung tuy là ẩn chứa năng lượng cự đại, thế nhưng không qua nổi Thánh Ngọc điên cuồng như vậy hấp thu. Ở ngắn ngủi hai thiên ngày, thế gian bên trong, hơn 100 viên ma hạch cũng bị toàn bộ hấp thu xong. Dựa vào nhiều như vậy ma hạch, Lộc Vũ có cực đại đề thăng. Sát lục áo nghĩa phù bây giờ cũng tăng lên tới sát lục ý cảnh mặt. Không chỉ có ở đây, luân hồi áo nghĩa phù cùng sát lục áo nghĩa phù đều tiến vào ý cảnh tầng diện đỉnh phong. Nói cách khác, chỉ là chênh lệch một đường, hai đại áo nghĩa phù đều muốn đồng thời tiến vào diệu nghĩa mặt. Áo nghĩa phù mặt từ thấp tới cao theo thứ tự là ý, ý cảnh, diệu nghĩa, chân nghĩa, áo nghĩa. Lần này hai đại áo nghĩa phù đề thăng, khiến cho Lộc Vũ thực lực chiếm được một cái đại vượt qua. Ở sau này tác chiến chung, hai đại áo nghĩa phù lực lượng đem càng thêm rực rỡ hào quang. Còn có chính là tu vi cảnh giới phương diện đề thăng. Kỳ thực hơn 100 quả ma hạch trong năng lượng là hoàn toàn đầy đủ, làm cho Lộc Vũ trực tiếp tấn thăng đến đan nguyên cảnh. Thế nhưng tới lần cuối, Lộc Vũ chỉ là đến rồi một cái rưỡi bước tôn giả cảnh giới. Khoảng cách đan nguyên cảnh là như vậy gần, rồi lại hết lần này tới lần khác đủ không lên. Cái này mấu chốt trong đó liền ở chỗ kim thân. Nếu muốn tấn thăng đến đan nguyên cảnh, trở thành tôn giả, là có một cái cứng nhắc điều kiện, đó chính là kim thân. Nhất định phải trước ngưng kết được rồi kim thân, tu vi mới có thể đi vào đến đan nguyên cảnh mặt. Lộc Vũ đề thăng tới đan nguyên cảnh cần năng lượng đầy đủ, nhưng là lại bởi vì không có thể ngưng kết ra kim thân, khiến cho hắn tạm thời chỉ có thể khuất ở nửa bước tôn giả cấp độ này lên. Kim thân, Lộc Vũ hơi nhíu mày, hắn không nghĩ tới chính mình cắm ở kim thân lên, muốn đề thăng kim thân, ngoại trừ khắc khổ tu luyện bên ngoài, còn có một cái lối tắt, đó chính là dùng đặc thù dược vật hoặc đan dược, trợ giúp ngưng kết kim thân. Đan dược tốt nhất chính là kim huyền đan. Kim huyền đan chính là đan dược tứ phẩm, đan dược đẳng cấp cũng không cao, luyện chế cũng không khó. Mấu chốt là cần 36 loại trong tài liệu, có ít nhất một nửa tài liệu đều là tài liệu chân quý. Nếu có tài liệu nơi tay, Lộc Vũ theo liền tìm một thắp hương lô đều có thể tới tắp dây luyện chế ra một nồi kim huyền đan. Tới, hết lần này tới lần khác bây giờ không có tài liệu. Cái gọi là không bột đố gột nên hồ, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Lộc Vũ ra khách sạn, đi lên đầu đường, đường phố trên, lên, náo nhiệt dồn dập. Rất nhiều vũ giả tụ tập cùng một chỗ, phần lớn người đều đang nghị luận hôm qua muộn nhân Hoàng Hỏa Sơn lại một lần nữa chấn động sự tình. Mỗi một lần nhân Hoàng Hỏa Sơn rung động, luôn có thể gây nên lấy rất nhiều nghị luận. Đối với cái này cái Lộc Vũ nghe nhiều lắm, đều chẳng muốn nghe, mà ngoại trừ nhân Hoàng Hỏa Sơn đề tài của một cái khác trọng tâm câu chuyện cũng là hấp dẫn Lộc Vũ chú ý lực. Đang ở nay ngày gần tối, Nguyên Khang thiếu quốc chủ đem tại trung tâm diễn vũ tràng cử hành luyện khí tỷ thí. Hiệu triệu trẻ tuổi luyện khí sư đi vào giao lưu. Nguyên Khang thiếu quốc chủ hào hùng không ngớt, bày tiền trúng thưởng, nói rõ trẻ tuổi chung nếu ai luyện chế được vũ khí tính chất tốt nhất, cái kia liền tưởng thưởng 3 viên kim huyền đan. Nguyên Khang thiếu quốc chủ ở tầng dưới chót danh tiếng dường như không tốt lắm. Nghe nói là hoành hành ngang ngược, hơn nữa hảo đại hỷ công. Lần này luyện khí tỷ thí nói là nói rất hay, hoan nghênh hết thảy đi tới vương đô tuổi trẻ luyện khí sư đi trước. Thế nhưng rất nhiều bản địa vũ giả đều biết, Nếu là Nguyên Khang thiếu quốc chủ cử hành tụ hội, vậy khẳng định là thượng tầng tụ hội. Đi trước luyện khí sư đều là tinh lạc vực, có danh tiếng danh gia đệ tử. Hoặc sau lưng dòng họ hoặc tông phái hiển hách, hoặc là liền dứt khoát là thiên tâm thượng quốc quý tộc. Phổ thông vũ giả đi, ở đâu có đứng địa phương, cho nên chúng võ giả nghị luận chung. Đối với cái này lần luyện khí tỷ thì không quan tâm đủ nhiệt tình. Bởi vì đại bộ phận vũ giả đều là tệ thân không đến cái này thượng lưu vòng tròn. Hết chương.